Hôn lễ chớp nhoáng, boss siêu cưng chiều vợ. Chương 24, chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, vì muốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi bế tắc kia, cô đã đáp ứng với điều kiện bất hợp lý mà Lệ Cảnh Hành đưa ra, ký hợp đồng 5 năm với Giải Trí Sao Trời. Tuy rằng Thẩm Niệm không hối hận nhưng lại có một chút đau lòng. Dẫu sao 5 năm tới đây, tất cả những gì cô nhận được đều sẽ thuộc về Giải Trí Sao Trời, đồng nghĩa với việc cô sẽ không được hưởng một chút nào từ những công sức mình bỏ ra. Vẫn may cô trước nay không phải là người tiêu xài hoang phí, mấy năm nay cũng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, có lẽ có thể trụ được trong 5 năm tới. Đôi khi lụy tình cũng có lúc trở nên hữu ích, căn hộ này là cô đã mua vì muốn ở gần Ngụy Hồng Kiệt, may mà còn có nó để bây giờ cô có một chỗ dung thân. Thẩm Niệm vỗ ngực vui vẻ an tâm nắm chặt túi tiền nho nhỏ của mình. Cũng sắp đến thời gian hẹn với Lý Dịch, Thẩm Niệm rửa mặt thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ ngợi một chút cô lại về phòng trang điểm nhẹ nhàng. Soi đi soi lại, hài lòng nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, Thẩm Niệm mới đeo túi lên rồi đi ra ngoài. Khi cô đến địa điểm hẹn với Lý Dịch thì còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn, Thẩm Niệm định tìm một chỗ nào đó ngồi tạm. Nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói trầm bổng đang gọi tên cô. Cô Thẩm, ở đây này. Thẩm Niệm nhìn về nơi phát ra giọng nói, một người đàn ông thanh tú trên mặt tràn đầy ý cười, kích động vẫy tay với cô. Biểu cảm vui mừng khiến cho Thẩm Niệm cảm thấy họ như những người bạn thân thiết nhiều năm mới gặp lại vậy. Thẩm Niệm nhanh chóng qua đó, ngồi xuống đối diện Lý Dịch. Trên mặt bàn đã bày sẵn hai ly cà phê, một tách là của Lý Dịch, tách còn lại chắc là của cô rồi. Sau khi chào hỏi qua lại với nhau, Lý Dịch thấy Thẩm Niệm nhìn mãi vào tách cà phê trên bàn, lập tức giải thích với cô. Tôi đến sớm hơn cô một chút nên thuận tiện gọi cho cô một tách cà phê, là cà phê không đường. Trong lòng Thẩm Niệm thầm tán dương Lý Dịch chu đáo quá, còn để ý rằng cô phải duy trì vóc dáng. Cảm ơn anh, Thẩm Niệm thật lòng cảm ơn, trong lòng có thêm vài phần hảo cảm với người quản lý tương lai này. Khách khí quá rồi, những chuyện liên quan đến cô, Lệ Thiếu đều đã nói qua cho tôi rồi. Hôm nay tôi hẹn cô là chủ yếu muốn nói về thời gian chấm dứt hợp đồng với Giải Trí Tư Niệm và chuyện ký hợp đồng với Giải Trí Sao Trời. Nói rồi Lý Dịch bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi lại nói tiếp. Cô không cần quan tâm đến chuyện tiền vi phạm hợp đồng, Lệ Thiếu đã bàn giao xong và thu xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần cô định thời gian, chúng ta sẽ xử lý Giải Trí Tư Niệm. Thẩm Niệm, xử lý Giải Trí Tư Niệm, câu nói này, anh ta tưởng bọn họ là Ninh Nghị. Một, muốn lên tiêu diệt Lương Sơn hay sao? Một, Ninh Nghị, Ninh Y, là nhân vật trong tiểu thuyết mạng ở rề. Trời su, trong chuyện có phân đoạn Ninh Nghị lên Lương Sơn để tiêu diệt thổ phỉ gây được tiếng vang lớn. Chuyện này cũng đã được chuyển thể thành phim, vai chính Ninh Nghị do Quách Kỳ Lân đóng. Khóe miệng Thẩm Niệm hơi giật giật, người quản lý tương lai này của cô có vẻ hơi khác người. Chương trình tạp kỹ của Thẩm Tư sắp sửa ghi hình rồi. Thẩm Tư là ca sĩ duy nhất trong ba vị khách mời sẽ hát tặng một bài hát khi mở màn. Thẩm Niệm vẫn thắc mắc không biết Thẩm Tư sẽ làm thế nào. Có khả năng sẽ xin ekip cho phát bản thu âm, hoặc sẽ là vịn vào hợp đồng và tiền vi phạm ép cô phải hát thay cho Thẩm Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, sớm cắt đứt quan hệ với Giải Trí Tư Niệm thì mới có thể cự tuyệt yêu cầu của Giải Trí Tư Niệm và Thẩm gia. Suy đi tính lại, Thẩm Niệm cảm thấy phải nhanh chóng chấm dứt hợp đồng mới được, tránh để đêm dài lắm mộng. Tôi muốn nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Giải Trí Tư Niệm. Được rồi, chỉ đợi câu nói này của cô thôi. 9 giờ sáng mai tôi và cô sẽ đến Giải Trí Tư Niệm để thanh lý hợp đồng. Yên tâm, việc này cứ giao cho tôi nhất định sẽ làm thật chu toàn. Nhìn bộ dạng Lý Dịch đang vỗ ngực chân thành thề thốt, Thẩm Niệm không biết nên khóc hay cười. Luôn cảm thấy quản lý tương lai của mình đúng là quốc bảo. Sau khi thảo luận xong về thời gian chấm dứt hợp đồng, Lý Dịch lại dặn dò cô vài điều rồi họ mới tạm biệt nhau. Mặc dù Lý Dịch có ý tốt dặn dò nhưng mà lại dặn cô chú ý ăn uống, đừng để bản thân đói bụng là có ý gì. Lẽ nào dạo này cô suy nghĩ quá nhiều nên gầy đi rồi. Ông cụ Ngụy từ lần bị Ngụy Hồng Kiệt chọc tức đến mức ngất đi đến nay thì rất không vừa ý cháu trai duy nhất của mình. Bắt anh ta đi xin lỗi Thẩm Niệm, đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Tư, cái gì mà bàn lại thời gian hôn lễ, bây giờ thì hay rồi, hôn lễ này bây giờ đã không cần tổ chức nữa rồi. Ông cụ Ngụy chưa bao giờ thích Thẩm Tư, không phải vì Thẩm Tư từ nhỏ đã bị bắt cóc không lớn lên ở Thẩm gia. Mà bởi vì ông có thể nhìn ra được tâm tư của Thẩm Tư không đơn thuần, tâm tính không thể bằng Thẩm Niệm. Ông đã sống bao nhiêu năm như vậy rồi nên rất có con mắt nhìn người. Nhưng mà cháu trai của ông không biết bị Thẩm Tư cho uống bùa mê thuốc lú gì, đến chết vẫn muốn chống đối ông. Thật là tức chết mà, Ông cụ Ngụy nghe tin Thẩm Niệm muốn chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm, suy đi nghĩ lại ông thấy cháu trai mình và Thẩm Tư đã khiến con bé tổn thương nên mới muốn rời khỏi giải trí Tư Niệm. Trong lòng ông thật sự muốn giúp đỡ Thẩm Niệm, đắn đo một lúc ông liền nhấc máy lên gọi điện thoại cho Thẩm Niệm. Niệm Niệm, ta nghe nói cháu muốn chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm sao? Thấy ông cụ Ngụy quan tâm, trong lòng Thẩm Niệm có chút xúc động, ông là thật lòng quan tâm cô. Ông nội Ngụy, đúng vậy à, con đã quyết định rồi, con muốn chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm à. Niệm Niệm à, chuyện chấm dứt hợp đồng không phải là chuyện nhỏ, dù thế nào ta cũng đã coi con như cháu dâu, ông có thể giúp gì được con không? Trong lòng Thẩm Niệm thấy ấm áp, mỉm cười đáp, không cần đâu ạ, con cảm ơn ông, con đã giải quyết xong rồi, ông đừng lo lắng cho con. Bất kể ông cụ Ngụy nói gì, Thẩm Niệm cũng đều khẳng định không cần giúp. Trong lòng có hơi thất vọng, ông chỉ có thể cúp điện thoại, nặng nề thở ra. Hai, mấy người trẻ tuổi này, Thẩm Niệm nắm chặt điện thoại, có hơi thất thần rồi bỗng nhiên cô đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đi về phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Ngủ sớm một chút, giữ vững tinh thần, ngày mai phải cùng Lý Dịch đi xử lý giải trí Tư Niệm. Trước tiên phải tỏ rõ thái độ, không thể để bị lép vế. Thẩm Niệm vừa rửa mặt vừa cổ vũ bản thân. Cách chương.